Chương 399, vòng bán kết trận đầu, dì mì đối với giật lệ. Tứ cường chiến trận đầu tiêu điểm chiến, tuy rằng thi đấu thời gian là 9 giờ sáng chung, thế nhưng trên thực tế 8 giờ còn chưa tới, hiện trường 10 vạn cái chỗ ngồi cũng đã bị toàn bộ ngồi đầy. Tu Cổ Chan cùng may đồng học các nàng QNZ là rất sớm liền ở trên khán đài chiếm hảo vị trí. Mà xạ cụ giai đại tiểu thư có thể sẽ không có như thế chăm chỉ. 8 giờ không tới chính là xạ cụ gì ấy đại tiểu thư thân nơi mộng đẹp thời điểm, vì một hồi na nở dê không có hứng thú bổ kẹ mẩn thi đấu tái, đặc biệt hay vẫn là không được na nở dê tiếp đãi ra dư lệ thi đấu được rồi. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư có thể liệt kê suất 100 trận tự do không đi quan tâm trận này không tên thi đấu, thậm chí đối với cho nàng tới nói, ra dư lệ nếu như ở cuộc tranh tài này trong thua trận trái lại là không thể tốt hơn. Này không phải là không có khả năng sự tình. Dì Mỹ quân thực lực ở đây trước thi đấu trong cũng đã nghiệm chứng quá, biểu hiện của hắn không chút nào so với gia dư lệ thua ke mở xạ cụ gì ấy đại tiểu thư có thể đối với gia dư lệ không để ý, nhưng đối với Long tới nói, hắn căng thẳng cùng kích động tâm tình không chút nào hơn gia dư lệ. Thuyền thủ nghỉ ngơi chờ đợi trong phòng, Long không ngừng nói với gia dư lệ mình và dì Mỹ quân duy nhất một lần giao thủ kinh nghiệm, còn có những này thiên đồng thời bọn hắn ở cùng một chỗ thu hoạch chiếm lấy có liên quan với dì Mỹ quân tình báo. Kẻ này quả nhiên là một điển hình trọng sắc khinh bạn, nếu để cho dì mì biết Long còn có này làm gián điệp thiên phú nhất định sẽ tư cờ G.I.N. thổ huyết 3 lít mà chết, quả thực là ngộ người không quen. A Gia Dư Lệ một mặt cười khẽ mà nhìn ở nơi đó tự mình nói chuyện giảng miệng khô lười khô Long, nhẹ nhàng đi tới nhận một chén nước đưa cho hắn nói rằng, làm sao cảm giác ngươi so với ta còn muốn căng thẳng đây, nhìn thấy ngươi bộ dáng này ta trái lại áp lực càng to lớn hơn. Hảo hảo. Ngươi hơi hơi nghỉ ngơi một chút, bằng không còn tiếp tục như vậy ta đều hội cảm thấy phi thường mệt mỏi. Long tiếp nhận giải dư lệ đưa tới chén nước một hơi quan xuống, sau đó lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, dì mì không phải là As, ngươi nga nở va nở không thể nhỏ nhìn hắn đây. Tên tiểu tử này vẫn giấu giếm rất sâu, bình thường ngươi đừng xem tiểu tử này ở mạ gì nạ trước mặt một bộ bị ăn chắc cùng bị bắt nạt dáng vẻ. Thế nhưng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu liền ngay lập tức sẽ trơn nên như một cái khác người. Dì Mỹ thực lực chân chính coi như là ta đều có chút không rõ rõ, thế nhưng có một chút nhưng có thể sáng tỏ. Tiểu tử này tuyệt đối là ta tham gia nhiều lần như vậy liên minh đại hội tới nay, nhượng ta cảm thấy thực lực có thể nói là ma nhờ nhất đối thủ ha ha. Giả dư lệ nghe được lòng cười nói, ta xưa nay sẽ không có coi thường quá dì Mỹ. Vì lẽ đó ngươi coi như không cố ý nhắc nhở ta cũng biết hắn là một cái thực lực đối thủ mạnh mẽ. Vì lẽ đó ta sẽ cẩn thận ứng đối, vì lẽ đó ngươi liền không nên quá nhiều mà vì lo lắng. Giải lệ sau khi nói xong tiếp theo sau đó đối với Long nói rằng, bất quá no ý đi no ý lại, nếu như ở sau đó thi đấu ta đánh thắng gì mì mà thăng cấp trận chung kết, như vậy đón lấy chẳng phải là muốn cùng ngươi tiến hành cuối cùng đấu võ. Như vậy ngươi đến lúc đó cũng phải truyền thụ cho ta thủ thắng kinh nghiệm sao? Đây Long bị giải dư lệ lời nói này cho hỏi ở, lại nói hắn trong khoảng thời gian ngắn còn thật không có thâm nhập cân nhắc cái vấn đề này. Coi như là giải dư lệ nói tới, nếu như hai người bọn họ thật sự ở trận chung kết trong gặp gỡ, như vậy Long lại nên làm cái gì bây giờ nói cái gì thi đấu quy thi đấu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng đó là chuyện không thể nào đi, dù sao chiến đấu đối thủ nhưng là vị hôn thê của mình đây được rồi. Long hoàn toàn cũng không nghĩ tới chính mình vòng bán kết có thể vẫn là ở giải dư lệ mặt sau. Tứ cường thi đấu hiện tại còn một hồi chưa đánh đây. Hàng này thật giống như nội định chính mình nhất định tiến vào trận chung kết tự. Ngay khi Long còn ở xoắn suýt chính mình thật muốn ở trận chung kết trong có thể hay không đụng tới giải dư lệ thì thời gian nhưng là trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua. Ngoại diện phát thanh trải qua ở truyền bá báo thông báo giải dư lệ ra trận. Long đi lên phía trước đem thiếu nữ chăm chú ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng đưa lên một cái cổ vũ mỉm cười. Giải dư lệ khẽ gật đầu một cái, tuy rằng không nói gì, thế nhưng tất cả đã đều không nói bên trong. Long liền tiếp tục chờ đang tuyển thủ trong phòng, thông qua trực tiếp TV quan sát giải dư lệ cùng dì mì thi đấu. Đấu trường trên, một khối nham thạch sân bãi chậm rãi nổi lên, đây chính là hai người nửa đầu trận đấu chiến đấu sân bãi. Dựa theo tiên cơ trình tự, dì mì quân tiên cơ, bục bản văng ra. Đầu tiên lên sàn chính là Nì Đọ Kìm. Dựa theo sức mạnh cùng thể tích tuyệt đối là trọng lượng cấp, hiển nhiên, đối phó lực công kích cường hãn còn có thể lực cùng sức phòng ngự các hạng toàn năng long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn, hay vẫn là tên to xác có thể vì đó địa vị ngang nhau. Tuy rằng dì mỉ quân ở đây trước thi đấu trong không có lấy ra như thế một con bộ kẹ mẩn, thế nhưng Long không chút nào dám thấy rõ này con ní đỏ kỉnh thực lực. Tương tự, nói vậy giải dữ lệ QNZ sẽ không cho là dì mỉ quân vào lúc này còn giấu làm của riêng. Có thể bị chọn lựa ra làm tiên phong, dì mỉ quân trước đó nhất định là trải qua đắn đo suy nghĩ. Giải dữ lệ dùng để ứng chiến ní đỏ kỉnh chính là hạ số ruột. Này một con năng lực cận chiến mặc dù là ở Long hệ giờ dạ gổng thai trong gia tộc QNZ là số 1 số 2. Dùng hạ sổ rụt đến ứng chiến ni đỏ kìm, giải lệ này không thể nghi ngờ là phi thường thận trọng lựa chọn, chỉ là không biết hai người ở sau đó hội xử lấy cái gì dạng chiến thuật. Trước tiên phát động công kích chính là dì mị quân, vừa lên đến liền để ni đỏ kìm sử dụng kịch độc công kích, đồng thời nhanh như tia chớp tốc độ xuất thủ nhượng hạ sổ rụt tránh không kịp. Vừa đối mặt liền bị đối phương nọc độc cho vàng một thân. Nhìn cả người trên dưới biến thành màu đỏ tía hạ số rụt, dì mị quân kia không ngạc nhiên chút nào, trên mặt trái lại lộ ra một cái hội tâm nụ cười. Giải lệ một mặt ngưng sắc, hạ số rụt tốc độ không chậm, thế nhưng bởi vì thể hình cùng vóc người nguyên nhân độ linh hoạt thượng khuyết. Mà dì mị quân này con nỉ đỏ kỉnh tốc độ xuất thủ nhanh chóng, thật giống như trước đó toán hảo hạ số rụt không cách nào tránh thoát kịch độc công kích. Tuy rằng dì mỉ quân chiến đấu QNZ là thuộc về đánh mạnh lưu, nhưng hắn cũng không phải loại kia sẽ không dựa theo tình hình khác nhau loại hình huấn luyện ra. Dì mỉ giỏi về dùng đầu góc để chiến đấu, phân tích cùng tính toán QNZ là hắn cường hạng, so với ngốc nghếch gà nhưng là phải lợi hại quá hơn nhiều. Sau đó thi đấu, giải lệ chỉ huy hạ sổ rụt đối với nỉ đỏ kỉnh khởi xướng một trận đánh mạnh, có nắm sức mạnh tuyệt đối trên ưu thế, hơn nữa còn ở tốc độ trên chiếm ưu. Không đạo lý hạ sổ rụt hội xá lấy ngắn. Mà dì mỉ quân biết do hạ sổ rụt năng lực cận chiến mạnh, vì lẽ đó không chút nào dám để cho nỉ đỏ kình cùng hạ sổ rụt rút ngắn khoảng cách chiến gần người tác chiến. Nỉ đỏ kình lấy ra đại đa số địa diện hệ gần thai bổ kẻ mẩn am hiểu nhất đào động tuyệt chiêu, một vừa dùng đánh du kích chiến thuật tránh né hạ sổ rụt công kích, một bên tận lực kéo dài khoảng cách nhượng nỉ đỏ kình khắc một sở trường độc hệ và sần thai sở kỳ tiếp tục công kích chúng độc cha nở dê thà y hạ sổ rụt. Lấy nỉ đỏ kình đồng dạng không linh hoạt lắm to lớn thể hình, muốn hoàn toàn tránh né hạ sổ rụt công kích tất nhiên là không thể. Dì mỉ quân chính là quyết định dùng chiến thuật du kích tiêu hao hạ sổ rụt thể lực, nỉ đỏ kình là quyết định phải đem thân chúng kịch độc hạ sổ rụt trực tiếp kéo chết thác tàn, vì lẽ đó này ngắn hơn 10 phút. Toàn bộ nham thạch sân bãi trải qua bị nỉ đỏ kỉnh đào mười mấy cái hầm ngầm. Hạ sổ rụt miệng lớn thở hồng hộc, thể lực ở kịch độc tác dụng dưới ảnh hưởng không ngừng tiêu hao. Tuy rằng nỉ đỏ kỉnh QNZ thân trong hạ sổ rụt hai đòn giờ dạ gổng cơn đòn nghiêm trọng, thế nhưng so sánh với nhau, nỉ đỏ kỉnh tiêu hao còn hoàn toàn không đủ để cùng hạ sổ rụt so với. Giác lệ nhìn thấy chiến thuật của chính mình hoàn toàn bị đối thủ nhằm vào, ý thức được hạ sổ rụt không thể tiếp tục tiêu hao tổn nữa. Vì lẽ đó dứt khoát quyết định đem thay kết cục. Giải lệ lấy ra con thứ hai lên sàn bộ kẻ mẩn là nắm giữ phi hành chi vương danh xương giờ dạ gồ nạch, không chỉ là từ tổng hợp năng lực trên đối với nỉ đỏ kỉnh đều có áp đảo dôn nở dê như ưu thế. Mà dì mỉ quân đã sớm nghiên cứu qua giải lệ đội hình, vì lẽ đó ở giải lệ lấy ra giờ dạ gồ nạch sau đó lập tức đem nỉ đỏ kỉnh thay kết cục. Dì mỉ quân con thứ hai thế thân nỉ đỏ kỉnh tác chiến bộ kẻ mẩn là tịt ghi họ. Này hai con hùng cứ phi hành bộ kẹ mẩn tốc độ bảng 1-2 tên bộ kẹ mẩn, giờ dạ gỗ nạch cùng tịt ghi họ chiến đấu chỗ liền lấy ra từng người vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế, đem chiến đấu trực tiếp thăng cấp đến không trung, đồng thời hai con bộ kẹ mẩn đều sẽ từng người tốc độ phát huy đến có khả năng thể hiện ra cực hạn. Không trung lần này hoa cả mắt khiến người ta rất khó nhìn rõ chiến đấu tiến hành phi thường kịch liệt, luận tốc độ tuyệt đối là giờ dạ gỗ nạch chiếm ưu. Thế nhưng tịt ghi hót nhưng cũng là có ưu thế của nó. Tuy rằng tốc độ không kịp giờ dạ gô nạch, thế nhưng ở trình độ linh hoạt trên nhưng là trội hơn giờ dạ gô nạch. Hơn nữa hai con bộ kẻ mẩn chiến đấu phạm vi đều là hạn chế ở chủ hội trường trên không. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy giờ dạ gô nạch tốc độ ưu thế không phải như vậy rõ ràng. Giác lệ dựa dẫm long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn thân thể cường hãn tố chất cùng hung mãnh năng lực công kích chỉ thị giờ dạ gỗ này so sánh điều triển khai gần người công kích. Bất quá cùng vừa nãy như thế, dì mì quân vẫn không có cùng giải dữ lệ cứng đối cứng dự định. Mà là chỉ huy tịt ghi họ không ngừng cùng ạt dồn quay vòng. Sau đó chính là dùng tấn công từ xa tuyệt chiêu không ngừng đột kích gây rối giờ dạ gỗ này. Bất quá lần này, giờ dạ gỗ này cùng hạ sổ rụt không giống. cận chiến đánh xa gồm nhiều mặt dở dạ gỗ nạch kia không để ý chút nào tịt ghi họ triển khai đột kích gây rối chiến thuật, dứt khoát dùng phở là mẹt dở cùng thần đỡ tuân cùng với sở bìm so sánh điêu giúp đỡ cường ma nhờ mẹ giáng trả. Ở nay một trận viễn trình đại chiến đối công trong, thủ đoạn công kích đối lập thiếu thốn tịt ghi họ không thể nghi ngờ hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y cho có mang tính áp đảo thực lực dở dạ gỗ nạch. Hơn nữa liên tục cao tốc phi hành cùng công kích lẫn nhau bên trong, tịt ghi họt cùng giờ dạ gỗ nạch đều tiêu hao nhiều vô cùng thể lực. Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn xuất sắc thể lực ưu thế vào lúc này bày ra không thể nghi ngờ. Sấn này thời khắc, giải lệ nhượng giờ dạ gỗ nạch thuận thế phát động giờ dạ gồng rụt. Ở giờ dạ gỗ nạch tràn ngập sát khí ánh mắt mà khóa chặt dưới, tịt ghi họt căn bản không thể tránh khỏi. Dở dạ gồng rụt cường thế xung kích nhượng tịt ghi họt bị một lần đánh tan từ trời cao bị dở dạ gỗ nạch nổ xuống rất đánh tới trên mặt đất, do dở dạ gỗ nạch làm giải dư lệ đạt được thủ phen thắng lợi. Dì mỹ quân tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, thế nhưng kết quả như thế QNZ ở hắn có thể tiếp thu cùng dự liệu bên trong phạm vi, long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mần mạnh mẽ ở trong chiến đấu đặc biệt là có thể cảm giác được. Huống chi ngoại trừ này con dở dạ gỗ nạch. Giải lệ còn có nguyên bộ long hệ giờ dạ gồng thai đội hình. Long nhưng la biết dìm mỹ quân tối ngày hôm qua nhưng la vẫn làm bài tập đến rất muộn, không chỉ cặn kẽ phân tích giải lệ và hôm nay khả năng phái ra đội hình, hơn nữa liền ngay cả ứng đối phương pháp đều liệt kê xuất vài bộ. Ở tịt ghi hót mất đi năng lực chiến đấu sau đó, dìm mỹ quân phái ra con thứ ba bộ kẹ mẩn là đều là phi hành hệ phở lì hình thai thuộc tính, nhưng cũng chút nào không biết phi hành giải dạ đồ. Như là đặc biệt vì đối phó giải dữ lệ long hệ dở dạ gồng thai đội hình, dì mỹ quân này con giải dạ đồ ngoại trừ sở bìm ở ngoài, còn ở trong chiến đấu lấy ra dở dạ gồng dạ cùng dở dạ gồng tùn sệ cùng với tuyệt tờ này ba đòn long hệ dở dạ gồng thai đại sát chiêu. Vóc người to lớn giải dạ đồ thật giống như một cái đối với không pháo đài, dĩ nhiên cùng dở dạ gỗ nạch chơi nổi lên đối công chiến thuật. Mà ra ngoài phần lớn người sở liệu, dì mỹ quân này con giải dạ đồ ở chiến đấu bất lợi vị trí bất lợi trong hoàn cảnh càng là nắm lấy thời cơ một lần đánh bại giải dữ lệ giờ dạ gỗ nạch. Kết quả như thế đại đại vượt khỏi dự đoán của mọi người, mà tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi quan sát trực tiếp long trong lòng nhưng là bỗng nhiên một lăng. Dì mỹ này con giải dạ đồ bị đào tạo tương đương xuất sắc, thực lực mạnh quả thực là trước đây chưa từng thấy. Long có thể hào nói không khuyết đại. Chính là sủ tổ bộ lỷ City Adam đại sư con kia vương bài mẹ gạ giải dạ đồ ở mẹ gạ tiến hóa trước phủ không đủ để cùng dì mỹ quân này con giải dạ đồ sánh vai. Mà những trận chiến đấu tiếp theo càng là nghiệm chứng điểm này, giải lệ vốn định thừa dịp giải dạ đồ ở giờ dạ gỗ nạch lúc chiến đấu tiêu hao lượng lớn thể lực cùng tích lũy không ít thương tổn, vì lẽ đó một lần nữa phái ra hạ số rút, nghị thừa thế xông lên dùng mạnh mẽ tấn công đánh đổ ở nham thạch sân bãi hành động bất lợi giải dạ đồ. Nhưng mà kết quả cuối cùng nhưng là, dì mỹ quân giải dạ đồ lấy mạnh mẽ tấn công đối với mạnh mẽ tấn công, ngược lại đem thân hãm kịch độc hạ sổ rụt một lần đánh tan, giải dạ đồ thậm chí ngay cả ban lưỡng thành, một lần cứu vãn lại dì mỹ quân thế yếu. Thắng lợi thiên bình ngã về dì mỹ quân bên kia, đối mặt như vậy thế yếu cục diện, giải lệ như trước duy trì bình tĩnh. Ung dung lấy ra chính mình con thứ ba bổ kẹ mẩn, đối phó giải dạ đồ đại sắc khí. Mẹ gà hệ vô lũ thì hòn ảm phạ dồ hạnh không có nhục sứ mệnh, đánh bại đối thủ trong trận khí thế chính hồng giải dạ đồ. Thi đấu lần thứ hai về đến đồng nhất hàng bắt đầu, dì mỹ quân lần này không do dự, trực tiếp lấy ra chính mình ma nhờ nhất vương bài, tách lò xì ẩn ở nửa đầu trận đấu thời khắc cuối cùng, diện đối thủ lấy ra ma nhờ nhất bộ kẹ mẩn, giải lệ đang suy tư một trận sau đó cuối cùng vẫn là quyết định nhượng mẹ gà ảm phạ dồ tiếp tục chiến đấu. Đối thủ quá sớm lấy ra vương bài đại tướng, NaNZ vừa vặn có thể thừa cơ hội này hảo hảo quan sát đối thủ kẽ hở. Đối với giải dữ lệ tới nói, nếu như NaNZ muốn đánh đổ Jimmy, thế tất trước tiên muốn đánh đổ này còn có thể nói vương bài tài phí lọ xì ẩn. Chỉ có điều, tuy rằng đã sớm biết Jimmy quân này con tài phí lọ xì ẩn rất lợi hại, thế nhưng chân chính chiến đấu với nhau mới có thể cảm nhận được người này đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Giải lệ hay vẫn là dự toán sai lầm, đối mặt tạp lọ xì ẩn, mặc dù là mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái ảm phạ rổ đều không thể chống đỡ một chút nào. Đúng, không phải chiến bại, mà là căn bản không có một chút nào sức lực chống đỡ lại từ nơi này liền có thể nhìn thấy này con tạp lọ xì ẩn thực lực đến tột cùng đạt đến mức độ nào, lại có thể đem mạnh mẽ mẹ gạ long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn áp bức đến loại quẫn cảnh này. Mà này tiến một bước nghiệm chứng long suy nghĩ trong lòng, dì mỹ này còn tạch lỏ xỉ ẩn thực lực trải qua ép thẳng tới long ở lạ và dịt dở tạo dạ đại sư nơi đó bản thân nhìn thấy ma nhờ nhất tạch lỏ xỉ ẩn nửa đầu trận đấu thi đấu, lấy ra dư lệ liên tục mất đi dở dạ gô nạch, hạ sô rút cùng mẹ gạ ảm phạ rồ mà kết cuộc. Dạch lệ cùng dì mỹ tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi, tạm thời thôi binh chờ đợi tái chiến.